Chương 292, kế hoạch bắt đầu. Đây là, Tuyết một vị khán giả bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầy trời màu trắng vật thể không rõ từ bầu trời bay xuống, rơi ở trong tay nhìn kỹ lại, chính là trắng xóa hoàn toàn lông vũ, thoạt nhìn lại như vậy thánh khiết. Rất nhanh toàn bộ hội trường tất cả khán giả đều là chú ý tới điểm này, từng cái một đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn lại, ngay cả trong sân trận đấu trong khoảng thời gian ngắn đều cho quên, trên mặt tràn ngập khó hiểu. Chẳng qua rất nhanh bọn họ cũng không cần nghi hoặc, bởi vì ảm đạm buồn ngủ làm cho khán giả từng cái một trực tiếp té trên mặt đất đã hôn mê. Rất hiển nhiên cái này phiêu tán ở sân đấu các ngõ ngách lông vũ cũng không phải là thông thường lông vũ, mà là ảo thuật. Cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch, bắt đầu không biết từ chỗ nào xông vào một nhóm xa nhận thôn cùng âm nhận thôn nì dạ, rất nhanh thì cùng cô nộ hạ các nì dạ chiến đấu, tuy là cô nộ hạ nhất phương bị đánh một trở tay không kịp. Chẳng qua rất nhanh thì phản ứng kịp. Mà tại khán đài nơi trung tâm nhất đệ tứ phong ảnh cùng đệ tam hổ cả cũng là có động tĩnh, chỉ bất quá ở hôm nay hỗn loạn trong sân vẫn chưa hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lao nhân, không nên lộn xộn a. Đệ tứ phong ảnh bỗng nhiên đứng lên đến, đồng thời đem phi tiêu gác ở đệ tam lão đầu trên cổ của, vẻ mặt tâm ngoan uy hiếp được. Đệ tứ phong ảnh, ngươi đây là ý gì? Đệ tam lão đầu gặp nguy không loạn, vẫn là vẻ mặt trầm ổn hỏi. Mặc dù đối với cái này hết thảy đều đã là rất rõ ràng, bất quá bây giờ vẫn chưa vạch trần. Có ý tứ đi theo ta cũng biết. Trực tiếp mang theo đệ tam lão đầu nhảy đến một bên trên nóc nhà, đồng thời không biết từ nơi này xông tới bốn bóng người, thành hình chữ nhật đem đệ tứ phong ảnh cùng đệ tam lão đầu hai người vây ở bên trong. Tứ tử viêm trận đồng thời kết ấn, đồng thời hai tay phách trên mặt đất, một cái hình chữ nhật màu tím nhạt kết giới xuất hiện đem hai người che phủ ở trong đó. Cái này tứ tử viêm trận chính là phong ấn thuật một loại, cần bốn người đồng thời kết ấn mới có thể sử dụng, có cường đại năng lực phòng ngự đồng thời thi thuật giả đồng dạng là đã bị cái này tứ tử viêm trận kết giới bảo hộ. Trừ phi thi thuật giả chủ động giải trừ nhận thuật hoặc là trả cờ giả hao hết, nếu không muốn dựa vào man lực từ ngoại giới đem kết giới cho đánh vỡ là hết sức khó khăn, đây cũng là phong ấn thuật đặc biệt tính. Cùng nhau tới gần tứ tử viêm trận vật thể đều sẽ bị ngọn lửa màu tím cho châm lửa. Biết cháy hết mới có thể tắt. Ở đệ tam lão đầu bị ép buộc thời điểm, mấy ám bộ từ âm thầm sông tới lúc này thì đi đem đệ tam lão đầu cho cứu ra, chỉ tiếc một người trong đó ám bộ ở đụng tới tứ tử viêm trận trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu tím đốt thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Trung nhẫn quốc thi, loạn cổ nổ hạ các nỉ dạ cùng xa nhẫn thôn, âm nhẫn thôn các nỉ dạ chiến đấu cùng một chỗ. Ba cái to lớn mãng xà không biết từ chỗ nào đống nhiên xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn bên trong, trắng trợn phá hư tất cả. Chẳng qua bởi vì sớm thu vào tiếng gió thổi, viện theo cư trú ở cái này sân đấu phụ cận cổ nổ hạ phổ thông các thôn dân cũng sớm đã bị sơ tán đến còn lại an toàn giải đất, còn như ba cái to lớn mãng xà còn lại là tùy gì hải ra đi đối phó, toàn bộ trong hội trường duy nhất không có chịu ảnh hưởng, khả năng cũng chỉ có kỳ mì mạ rổ cùng bạch hai người. Lúc này bọn họ không nhìn thẳng chung quanh chiến đấu, như trước hết sức chăm chú hướng giữa sân nhìn lại. Muốn nói không có chịu ảnh hưởng, có thể còn muốn hơn nữa hai cái này chiến đấu cùng, cho dù là chu vi đã một mảnh hỗn loạn, chẳng qua vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng hai người bọn họ tính chất, đặc biệt người kia é hát ra tiếng quát tháo, càng làm cho trong cơ thể huyết dịch bắt đầu bốc cháy lên, sao ý tăng nhiều. Như vậy tài giống như nói mà, tiểu hồ lô cuối cùng là xuất ra bản lĩnh thật sự. Như vậy ta cũng có thể bồi người tốt nhất vui đùa một chút. Nhìn đang ở tiến thêm một bước vĩ thú hóa gà ạ dạ, Thủy Nguyệt vẻ mặt hứng thú ngẩng cao nói rằng. Hắn đã sớm biết đối phương là một đôi dị nụ dị kỳ, tuy nói dị nụ dị kỳ vĩ thú biến hóa sau đó có thể có vĩ thú bộ phận lực lượng, là nhân loại chỗ khó với tán loạn quái vật, chẳng qua Thủy Nguyệt thế nhưng không sợ chút nào, bởi vì hắn chính là một cái quái vật tầm một cổ khí thế cường đại bỗng nhiên từ Thủy Nguyệt trong cơ thể bộc phát ra. Màu xanh thảm trạ cờ dạ hình thành mạnh mẽ vòng xoáy vây quanh thân thể xoay tròn, gần giống như vòi rồng nước một dạng làm cho cả trong sân đấu nỉ dạ đều là chịu ảnh hưởng. Đang kinh ngạc đồng thời các nỉ dạ cũng đều là không ngừng rời xa nơi đây, mặc dù không biết phát sinh cái gì bất quá bọn hắn cũng không phải người ngu. Loại trình độ đó trạ cờ dạ hiển nhiên không đửa cờ là bọn hắn có thể tới gần, không nghĩ qua là khả năng ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Mà chỉ thấy lúc này Thủy Nguyệt thân thể đã bị cường đại kia lam sắc trả cờ dạ gói ở, ba cái to lớn đuôi ở sau người không ngừng quơ, trả cờ dạ hình thành tựa như áo khoác dáng dấp đưa hắn cho bao vây lại. Đây chính là vĩ thú áo khoác thẳng đến cuối cùng, thủy nguyệt thân thể ở ngoài chạ cờ giả ngưng tụ thành một tựa như cự đại ố quy vậy quái vật, phía sau có ba cái đuôi, chính là cửu đại vĩ thú trong tam vĩ kỳ vũ không sai, gạ ạ dạ là gì nụ gì kỳ, hắn thủy nguyệt đồng dạng cũng là gì nụ gì kỳ, chính là vậy năm đó ở đệ tứ thủy ảnh ạ gụ dạ trong cơ thể tam vĩ, từ lúc 5 năm trước cũng đã phong ấn đến thủy nguyệt trong cơ thể. Quỷ đăng nhất tộc thể chất đặc thù, lại phối hợp thêm tam vĩ khống chế nước lực lượng cùng với khổng lồ kia chạ cờ dạ, nhất định chính là nước sữa hòa nhau, hô tương dung hợp thiên y liễu vô phùng, quỷ này đèn nhất tộc tộc nhân tuyệt đối là thích hợp nhất trở thành tam vĩ gì nụ gì kỳ lọ. Nguyên bản con ngươi đen nhánh lúc này cũng là trở nên một mảnh băng lam, trên mặt lộ ra hưng phấn máu tanh nụ cười, tuy là còn vẫn duy trì lý trí, chẳng qua đồng dạng khó tránh khỏi bị vi thu chạ cờ dạ bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực cho quấy rầy. Bốn mắt đổ vào, đồng dạng cùng bạo ánh mắt đụng vào nhau, không có nói thêm nữa bất kỳ lời nói nhảm, hai cái này quái vật liền lẫn nhau hướng về đối phương tiến lên.